Đâm lao phải theo lao. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu xách theo đóng gói hộp xuống xe, nàng một đường đi được vững chắc ngồi trên xe. Vân Sắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Trình Lưu bóng dáng, lại không như vậy bình thản từ đầu đến cuối, nàng thậm chí không có chiếm cứ quá thượng phong, toàn bộ hành trình bị Trình Lưu mang theo đi, rốt cuộc không hổ là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập. Vân Sắt thu hồi tầm mắt, nàng cũng không có biện pháp cùng Trình Lưu giằng co, chỉ hy vọng Trình Lưu sẽ vẫn luôn giống hôm nay giống nhau, để ý Triều Chu. Trình Lưu thuần tục mở ra cách vách đại môn, đi vào phòng khách nhìn thấy Quý Triều Chu liền nói. Nhà này nhà ăn đồ ăn cũng không tệ lắm, nàng đem đóng gói hộp đặt ở trên bàn cơm, mở ra vài đạo đồ ăn phẩm thanh đạm không dầu mỡ, là Quý Triều Chu thích khẩu vị. Quý Triều Chu phía trước thu được Trình Lưu tin tức hỏi hắn có hay không ăn cơm chiều, hắn một người từ trước đến nay sẽ không như thế nào ăn. Không đợi hắn hồi phục, Trình Lưu lại đã phát tin tức nói ăn đến ăn ngon đồ ăn phẩm, buổi tối mang cho hắn. Quý Triều Chu đáp ứng rồi. Hắn đi đến bàn ăn trước, đứng ở Trình Lưu bên người, ánh mắt đảo qua mặt bàn đóng gói hộp, đột nhiên hỏi nói. Là cùng Vân gì cùng đi? Trình Lưu theo hắn tầm mắt dừng ở đóng gói hộp nhãn hiệu Thường. Các ngươi trước kia thường xuyên đi nhà này nhà ăn, Quý Triều Chu ánh mắt chuyển hướng Trình Lưu theo sau thấp giọng nói. Trên người của ngươi có Vân gì nước hoa hương vị, loại này hương trên thị trường không có bán. Đây là Vân Nhiễm tự mình cấp Vân Sắt điều, đưa cho nàng độc nhất vô nhị lễ vật, mỗi năm Nhiễm Sơn đều sẽ điều chế một đám, đưa cho Vân Sắt. Trình Lưu lôi kéo Quý Triều Chu ngồi xuống. Người ăn cơm trước, Vân gì tìm ngươi nói cái gì? Quý Triều Chu ngồi xuống sau, dương mắt hỏi Trình Lưu. Trình Lưu mới vừa kéo ra đối diện ghế dựa, thần thái tự nhiên. Chưa nói cái gì, chỉ hỏi hỏi ngươi gần nhất sinh hoạt. Nàng cũng không lộ ra chính mình đem Vân Sắt nói toàn bộ bất động thanh sắc đổ trở về, dù sao cũng là trưởng bối. Lần sau, Quý Triều Chu do dự một lát nói. Vân gì tìm ngươi, cùng ta nói một tiếng. Trình Lưu thuận miệng đáp ứng. Hảo, nếu nàng còn nguyện ý tìm chính mình ăn cơm nói. Phía trước ở nhà ăn, Trình Lưu đã ăn no, hiện tại cũng chỉ là nhìn chằm chằm Quý Triều Chu ăn cơm chiều. Nàng rất sớm liền phát hiện Quý Triều Chu không riêng gì không muốn ăn cơm chiều, hắn còn nghiêm trọng kén ăn. Cùng chồng rau đổi cái cách làm liền có khả năng không thích ăn, cố tình trên mặt không biểu lộ ra tới, chỉ là tiếp theo sẽ không lại đụng vào. Cùng Trình Lưu coi như hai loại cực đoan, tiểu Trình tổng sinh Khương đều có thể quấy cơm ăn, nàng ăn cái gì đều không sao cả, có thể ăn không độc là được. Đối diện Quý Triều Chu lại nhìn như là uống tiên lộ lớn lên giống nhau, cái gì đều không yêu chạm vào. Bất quá, gần nhất so trước khi hảo rất nhiều, tuy rằng tốc độ chậm nhưng thật sự ăn đi xuống. Năm một muốn hay không đi ra ngoài chơi. Trình Lưu chống cằm nhìn đối diện Quý Triều Chu hỏi, nàng vẫn là nghĩ xúc tiến hai người quan hệ càng tiến thêm một bước. Đi ra ngoài chơi là cái không tồi lựa chọn, này vẫn là nàng từ lầu 17 công nhân nơi đó học được, bọn họ chuẩn bị tiếp tục mở ra hưởng tuần trăng mật lữ hành. Tiểu Trình Tổng không thừa nhận chính mình ghen ghét hoàn toàn thay đổi. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn bàn chung dư lại đồ ăn, thật lâu sau nói. Không biết có hay không thời gian, không có cự tuyệt liền có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu không thèm để ý nói. Kia quá mấy ngày lại nói, ta thời gian đều có thể điều. Ngày mai đến đi ước Quý Tổng gặp mặt nói chuyện, nhìn xem có hay không hợp tác cơ hội. Chờ Quý Triều Chu không sai biệt lắm ăn được sau, Trình Lưu liền nói phải đi về. Ta tắm rửa xong lại qua đây, buổi tối muốn đồ kem dưỡng da tay. Trình Lưu đúng lý hợp tình nói. Nàng chưa bao giờ ở này đó đồ vật mặt trên tốn tâm tư, nhưng từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, đối đồ kem dưỡng da tay chuyện này thượng sinh ra hứng thú thật lớn. Đây chính là duy nhất có thể thể nghiệm bị người trong lòng sờ tay cơ hội tốt. Vận khí tốt còn có thể thân một thân hắn, Tiểu Trình Tổng từ buổi chiều liền bắt đầu chờ mong buổi tối. Quý Triều Chu nhìn về phía Trình Lưu trên mặt trắng trợn táo bạo biểu tình, không khỏi trầm mặc. Chấm, đi rồi, Trình Lưu bước nhanh trở về. Nàng tắm rửa xong mang theo một thân quen thuộc khổ cà phê hương, một lần nữa ngồi ở Quý Triều Chu phòng khách trên sofa, tự giác vươn đôi tay, chờ hắn tới sát. Quý Triều Chu ngước mắt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, theo sau đầu ngón tay vói vào sứ men xanh vải trong cơ thể, chậm rãi quấy, màu trắng cao thể từ hắn chỉ gian tràn ra, vải nội mặt khác cao thể lại tễ tiến vào. Trình Lưu vô ý thức nhìn chằm chằm hắn tay, nhĩ tiêm đều đỏ. Nàng ngơ ngác nhìn Quý Triều Chu cho chính mình sát mặt xong kem dưỡng da tay, tâm một hoành, muốn phục chế buổi sáng hành vi. Nhưng mà Quý Triều Chu đã ở phòng bị nàng, giơ tay nhẹ che lại Trình Lưu Hạ nửa khuôn mặt, hắn hơi khom, mau gần sát chính mình mờ u bàn tay, lại rũ xuống đôi mắt, lại nhấc lên mi mắt khi cặp kia xinh đẹp thanh triệt hổ phách đôi mắt nhìn Trình Lưu, mang theo mặt nhợt nhạt ý cười. Hắn cách một trường khoảng cách gần từng chữ một nhẹ giọng nói. Không, hứa, Trình Lưu nghe hắn lòng bàn tay truyền đến kem dưỡng da tay còn sót lại nhàn nhạt bưởi hương, trong đầu kia đống hồ nhão rốt cuộc thanh tỉnh một chút lý trí. Quý Triều Chu là cố ý tiểu Trình Tổng bị dụ dỗ đến cam tâm tình nguyện nhưng thân không đến người lại thật sự không cam lòng. Nàng linh cơ vừa động bỗng nhiên hôn hôn hắn lòng bàn tay, đã nhìn thấy Quý Triều Chu mặt mày hoảng hốt khi liền đắc ý nở nụ cười. Ai nói thân thủ không phải thân đâu, tiểu Trình Tổng chưa bao giờ có hại. Quý Triều Chu như là bị năng giống nhau, nhanh chóng thu hồi tay có chút cảnh cáo ý vị mà kêu nàng tên. Trình Lưu, ngày mai thấy, Trình Lưu thân xong liền chạy. Lưu lại Quý Triều Chu một người ngẩn ngơ ngồi ở trong phòng khách, hắn xoay người đem trên bàn trà sứ men xanh vại cái hảo, một lát sau mới nhìn hướng chính mình lòng bàn tay, một cái tay khác ở nơi nào đó chung quanh nhẹ nhàng vuốt ve. Nơi này, bị nàng chạm qua. Quý Triều Chu rũ mắt cúi đầu, rốt cuộc đem môi nhẹ nhàng khác ở lòng bàn tay kia chỗ vừa mới đụng vào quá địa phương. Trong phòng khách an tĩnh một mảnh, chỉ có ngồi ở trên sofa xinh đẹp thanh niên rũ mắt run hàng mi dài, nhĩ tiêm hồng nhạt chậm rãi thân ở chính mình lòng bàn tay thượng, mơ hồ còn có thể cảm nhận được một người khác Tàn Lưu Hạ ấm áp. Trình Lưu căn bản không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, nàng thân xong một ngụm được đến lớn lao động lực công tác mãi cho đến rạng sáng 1 giờ mới ngủ. Chờ ngày hôm sau lên thời điểm, nàng vì tối hôm qua hành vi trả giá đại giới. Quý Triều Chu đem bình ném cho nàng, không giúp Trình Lưu lau. Người như vậy thông minh, hai lần hẳn là học xong. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu một bàn tay phủng sứ men xanh vải, trong lòng ám chọc chọc tưởng, nàng lấy về đi lúc sau không sát, chờ hắn xem bất qua mắt sau tự nhiên sẽ giúp nàng sát. Không sát, về sau đừng tới đây. Quý Triều Chu như là nghe thấy nàng trong lòng nói giống nhau, trước đó nhắc nhở nói. Ta nhất định sát, Trình Lưu đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nàng nghiêm túc nói. Mỗi ngày ta còn có thể cho ngươi sát. Quý Triều Chu, không cần, Trình Lưu ở cách vách đãi một hồi, không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi liền hướng công ty đi. Đến công ty sau, Trình Lưu trước đem chính mình phê tốt văn kiện phát ra đi, lại xử lý mấy cái hạng mục thượng vấn đề sau, làm hạ bách ước Quý Mộ Sơn bên kia ước hắn ra tới thấy một mặt. Bọn họ bí thư chỗ bên kia nói buổi chiều liền có rảnh. Hạ bách gõ cửa tiến Trình Lưu văn phòng nói, vậy ước vào buổi chiều, Trình Lưu nói xong, lại nghĩ tới một sự kiện. Lầu 2 hiện tại trang hoàng đến thế nào? Hạ bách phiên phiên trong tay cứng nhắc nói. Trang hoàng không sai biệt lắm toàn bộ kết thúc bảo khiết cũng quét thước sạch sẽ trước mắt đang ở thông gió quá đoạn thời gian là có thể dọn đi xuống. Ta biết ngươi đi trước ước thiên khải bên kia. Trình Lưu nói xong tiếp tục vùi đầu hoàn thành chính mình công tác. Buổi chiều thời điểm Trình Lưu cùng Hạ bách cùng đi thiên khải tổng bộ. Quý Mộ Sơn cùng Trình Lưu còn không có liền chính sự gặp mặt nói chuyện với nhau quá, bọn họ phía trước đề tài liên hệ đều ở Quý Triều Chu trên người. Lần này gặp mặt xem như Quý Mộ Sơn dự kiến bên trong, hắn vẫn luôn đang đợi Trình Lưu. Quý Tổng, Trình Lưu đi vào phòng họp cùng Quý Mộ Sơn bắt tay, ngồi xuống nói. Ta lần này tới dụng ý Quý Tổng hẳn là biết Thiên Khải mấy năm nay ở tự động kỹ thuật điều khiển thượng hao tổn của cải thật lớn, lại trước sau không có tiếng vọng, mà thần ẩn khoa học kỹ thuật trước sau dẫn đầu mọi người, chúng ta hợp tác tất nhiên cộng thắng. Quý Mộ Sơn nhìn đối diện Trình Lưu, nàng vừa lên tới liền trực tiếp cho thấy mục đích ngược lại làm hắn không hảo lại vòng cong. Trước 2 năm Thiên Khải xe xí một lòng muốn làm ra độc lập tự động kỹ thuật điều khiển, cho nên không có tiếp thu bất luận cái gì khoa học kỹ thuật công ty hợp tác. Nhưng mấy năm nay tới, mặc dù là Thiên Khải như vậy tài chính hùng hậu nhãn hiệu lâu đời xe xí cũng ai không được loại này tốc độ thiêu tiền pháp. Có xe xí bên ngoài mua nhập hệ thống, lấy về đến chính mình lại dựng đến cuối cùng hệ thống càng ngày càng mập mạp căn bản không có biện pháp tốt đẹp ứng dụng ở trên xe. Nhưng từ đầu thành lập hệ thống càng không phải một việc đơn giản tiền thiêu đến quá lợi hại. Thiên Khải xe xí trước 2 năm làm chính là người sau, năm nay đầu năm cũng đã bị kêu ngừng, toàn bộ hạng mục toàn bộ gác lại, nhân viên giải tán, tạm thời phân phối mặt khác bộ môn. Tiểu Trình Tổng, các ngươi khoảng thời gian trước mới công bố kỹ thuật tạo phúc xe xí. Quý Mộ Sơn bất động thanh sắc nói, Thiên Khải xe xí còn tính có điểm tư bản tính toán dọc theo các ngươi những cái đó kỹ thuật phương hướng nghiên cứu. Trình Lưu cười một tiếng, mặt mày hiếm thấy mang theo điểm cuồng ý. Quý Tổng cho rằng các ngươi kỹ thuật bộ môn kia mấy cái có thể vượt qua thần ẩn. Không thử xem như thế nào biết, Quý Mộ Sơn đôi tay dao nắm đặt ở trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trình tổng quá tuổi trẻ, khả năng không biết giống nhau đi tuốt đàng trước mặt người, không nhất định có thể đi đến cuối cùng trên đường. Nguy hiểm quá nhiều, Trình Lưu mặt không đổi sắc, khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, đầu ngón tay gõ gõ huyệt thái dương, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói. Ta nhớ rõ thiên khải kỹ thuật bộ môn kia vài vị quan trọng thành viên, có một người đã từng bị thần ẩn cuối cùng đào thải, còn có hai vị. Cái gì tới, nàng nhìn về phía bên cạnh đứng Hạ Bách nói cuối cùng nửa câu lời nói. Hạ Bách tiến lên một bước bổ sung, mặt khác hai vị đã từng hướng thần ẩn khoa học kỹ thuật đầu quá lý lịch sơ lược bởi vì sơ thí không đủ tiêu chuẩn, ở vòng thứ nhất bị cự tuyệt. Quý Mộ Sơn tầm mắt dừng ở Hạ Bách trên người, hắn nhận thức Hạ Bách cha mẹ, cũng từng nhiều lần nghe người ta nhắc tới, Hạ Tổng trợ, này hai người ở công tác thượng sát thật thoạt nhìn có ăn ý, chỉ là... Quý Tổng, thần ẩn không nhất định đi đến cuối cùng, nhưng thiên khải cơ bản đi không đến phía trước. Trình Lưu buông tay, chân thành tha thiết nói. Chúng ta hai nhà liên thủ, mới có thể chân chính siêu việt mọi người. Quý Mộ Sơn trầm mặc không nói, hắn đương nhiên biết Trình Lưu nói chính là đối. Kỳ thật trong công ty đại bộ phận người khuynh hướng cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác. Quý Mộ Sơn nhìn lướt qua Hạ Bách, chỉ là có ta tư nhân nguyên nhân ở bên trong. Trình Lưu đối thượng Quý Mộ Sơn đôi mắt theo sau giơ tay. Hạ Tổng trợ, ngươi trước đi ra ngoài. Hạ Bách sừng sốt nhưng cuối cùng vẫn là theo lời đi ra ngoài. Hắn vừa đi Quý Mộ Sơn liền đối với Trình Lưu nói. Ngươi cùng ngươi vị này Tổng trợ quan hệ không tồi. Trình Lưu vừa định nói khẳng định nhưng bỗng nhiên một cái giật mình, nhớ tới đối diện Quý Tổng là Quý Triều Chu hắn ba, nàng tức khắc cắt trạng thái, nghiêm túc nói. Lòng ta thượng nhân chỉ có Triều Chu một cái, Hạ Bách chỉ là Tổng trợ ta tác phong thực sạch sẽ. Quý Mộ Sơn kia trương lạnh lùng trên mặt rõ ràng xuất hiện vài đạo run rẩy dấu hiệu, hắn một lời khó nói hết nhìn Trình Lưu. Ta không làm ngươi nói như vậy trắng ra, đều là thiệt tình lời nói. Trình Lưu nhấc tay làm thề trạng, quảng cáo, cách chương.